Quái dị thẻ ma pháp, chương 246, hạt giống ma thần, góc truyện audio.com. Nhất Thành áo trắng thấy hắn không nói gì liền cười nói. Ngươi đúng là biến thái. Hôm đó nếu không phải ngươi cho con mắt một phát, hai chúng ta đều đã không thoát khỏi bị mặt sát dưới áp lực của tên quái dị kia. Nhất Thành bản thể lắc đầu nói. Biến thái cái gì, đến ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là Magic Blade của ta đã cứu ta một mạng. Ngươi xong vào trong huyết nguyệt cốc làm gì? Vì sao lại phải đi lâu đến vậy? Thương thế người sao rồi? Nhất Thành áo trắng cười nói. Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ, cơ thể ta không biến thái như ngươi nhưng cũng có một phần bất tử của ngươi. Vết thương nhanh chóng lành miễn không tổn thương đến tính mạng. Ngoài ra năng lượng khởi nguyên thật sự quá diệu dụng. Thật sự không hiểu sao lúc trước ngươi ít dùng nó. Nhất Thành áo đen cười khổ. Ta lúc nào cũng phải liều mạng. Tất phải dùng thủ đoạn mạnh nhất và điên cuồng nhất nên ít dùng đến năng lượng khởi nguyên vì thế giờ mới có lợi cho ngươi. Mà ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi làm gì trong huyết nguyệt cốc. Bọn hắn tuy hai mà một vì thế bản sao cũng không giấu giếm mà lấy trong ngực ra một vật. Vật này nhỏ. Hình cầu, trên lại khắc các đường văn kỳ quái, nhìn như quả trứng, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Nhất Thành bản thể liền hỏi, cái quái gì vậy? Nhất Thành áo trắng lắc đầu tỏ vẻ không biết, bản thể khó hiểu hỏi, vậy ngươi lấy về làm gì? Ta thấy nó được quái dị trong cốc cúng bái như thần. Trong cốc xuất hiện rất nhiều phi quái và ác quỷ nhưng đều cúng bái vật này nên ta cướp đi. Dù không biết đó là vật gì, Nhất Thành bản thể cười khổ, đúng là tính cách của hắn, nếu vậy thì vật này không đơn giản, thế cướp trước tính sau. Nhất Thành đinh đưa tay ra nắm lấy nhưng vừa nhúc nhích thì cơ thể truyền đến đau đớn ê ẩm. Sau khi cơn đau qua đi, hắn đành cười khổ, Nhất Thành áo trắng như hiểu ý liền đưa quả cầu kia qua cho Nhất Thành bản thể xem. Ngay khi hắn vừa nhận lấy quả cầu thì trí tuệ thẻ trong đầu liền lên tiếng. Nuốt nó đi, đây là vật bổ cho túc chủ. Nhất Thành bản thể giật mình, trong đầu truyền âm lại. Ngươi bảo ta nuốt nó. Nó là gì? Trí tuệ thẻ cười nói. Hạt giống ma thần, thứ này bên trong chứa một lượng lớn năng lượng hắc ám. Nó sẽ giúp túc chủ nhanh chóng chữa trị cơ thể và đột phá cảnh giới. Còn đột phá đến đâu thì phải xem túc chủ may mắn đến đâu. Nhất Thành ngớ người, hạt giống ma thần, đùa nhau à? Nuốt thứ này có bị biến thành ma thần không? Không chừng nuốt xong nổi điên cũng nên. Trí tuệ thẻ như hiểu ý nói tiếp. Đừng lo lắng, túc chủ không còn là người nữa rồi. Bây giờ túc chủ là cái giống gì ta cũng không biết. Tất cả trong người túc chủ cái gì cũng màu đen. Ngoại trừ linh hồn, vì thế, nuốt hạt giống ma thần này vào, cơ thể sẽ tự động hấp thu mà không bị ảnh hưởng gì. Nói đúng hơn là hắc khí cầu trong Black Magic Blade sẽ hấp thụ hết nó. Dù là năng lượng hay là cái quái gì trong đó, Nhất Thành áo đen nghe giọng điệu này thật sự hơi bất ngờ và khó chịu. Tên này càng lúc càng giống người, mà giọng điệu hắn rất giống mình nữa. Cái kiểu nói, không còn là người, nghe vào tai thật sự quái quái. Nhất Thành bản thể nhìn bản sao bên cạnh nói, cho ta thứ này được không? Nhất Thành áo trắng không bất ngờ nói, ngươi cứ lấy, mà ngươi biết thứ này là gì? Nói ta nghe, hai người là một, thật ra Nhất Thành bản thể hỏi cho lịch sự chứ hắn lấy thì bản sao của hắn cũng không nói gì nhưng giờ bản sao đã là một con người thật sự vì thế. Tối thiểu phải có một chút gì đó xem hắn như con người. Nhất Thành bản thể liền nuốt hạt giống ma thần rồi nói. Đây là hạt giống ma thần. Không biết dùng để làm gì nhưng lại là chất bổ đối với ta. Chấm, Nhất Thành áo trắng trợn tròn mắt. Trong lòng mắng thầm, em mờ nó chứ, hạt giống ma thần, nghe tên thôi là đủ biết thứ tà ác gì đó. Không ngờ lại bị bản thể biến thái này xem là thuốc bổ. Thật sự thế giới này loạn rồi. Ngay khi nuốt vào hạt giống ma thần, Black Magic Blade ở mi tâm liền run lên, hút luôn hạt giống ma thần vào không gian chứa đựng của nó. Sau vài hơi thở, Trong Black Magic, Blade truyền ra một lượng lớn hắc ám năng lượng chạy khắp toàn thân Nhất Thành. Cả cơ thể của hắn nhanh chóng được chữa trị, chỉ một lúc sau đã trở lại đỉnh phong. Không dừng lại ở đó, hắc ám năng lượng càng lúc càng nhiều, tràn đầy khắp cơ thể. Nhất Thành đang nằm thì hơi run lên nhẹ nhẹ, mi tâm truyền ra năng lượng hắc ám. Black Magic Blade xoay tròn mãnh liệt, có điều xoay tròn càng nhanh thì số ngôi sao tượng trưng cho đẳng cấp pháp sư trên Black Magic Blade xuất hiện càng nhiều. Đến cuối cùng, năng lượng hắc ám trong người Nhất Thành ổn định lại, cơ thể đang nằm cũng yên tĩnh trở lại không còn run lên. Năng lượng hắc ám ở mi tâm cũng dừng phát tiết ra ngoài. Black Magic Blade cũng xoay tròn chậm lại, Nhất Thành mới phát hiện là trên Black Magic Blade đã xuất hiện 6 ngôi sao. 6 ngôi sao này đại diện cho Pháp Sư Vũ Thiên, chỉ cần một bước nữa chính là Đại Pháp Sư. Nhất Thành áo trắng đang ngồi bên cạnh trợn tròn mắt nhìn bản thể. Vừa rồi chỉ qua mấy chục lần hô hấp, bản thể hắn đã truyền ra hắc ám năng lượng cực kỳ tinh khiết. Cơ thể nhanh chóng được chữa trị. Hơn thế nữa chỉ mấy cái hô hấp mà tên này đột phá đến 4 cảnh giới ở Silver Blade. Từ 2 sao Pháp Sư đến 6 sao Pháp Sư, chỉ cần một bước nhỏ nữa là đuổi kịp hắn. Nhất Thành áo trắng thở dài nói, ngươi là bản thể của ta, nhưng ta phải nói ngươi thật sự biến thái. Cách chương.